Dã thú người tường vi, chương 27, thủ trạch, gocchuyenaudio.com. Cũng may Từ Trường Thanh trong khoảng thời gian này cùng Vân Di biết không ít chữ, nội dung viết trên bản viết tay phần lớn đều nhận ra được, hơn nữa giải thích cũng rất cụ thể, mỗi một bước đều ghi rõ nên làm như thế nào, tuy rằng không ít tên kinh lạc bên trong hắn xem không biết, bất quá trên kinh lạc đồ ở trang đầu tiên đã ghi rõ vị trí, qua lại đối chiếu xem mấy lần cũng cân nhắc ra chút môn đạo. Từ Trường Thanh xem xong có chút nóng lòng muốn thử, liền buông sách ngồi xếp bằng bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, ban đầu không thể chuẩn xác nắm giữ vị trí kinh mạch xác thực trong cơ thể, cho nên qua vài vòng cảm giác không có đầu mối, lộn xộn, bất quá đến lần thứ ba cũng dần dần quy phạm lên, cũng dần dần cảm giác được một ít tinh khí trong cơ thể theo mũi tên vẽ trên kinh lạc đồ khi vận hành cũng chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Từ Trường Thanh lúc này thần sắc tốc mục, hết sức chăm chú, thể xác và tinh thần đã hoàn toàn trầm tĩnh, trán Từ Trường Thanh không bao lâu liền đầy mồ hôi, càng thêm cẩn thận hơn. Thẳng đến đem cỗ tinh khí nhỏ kia chiếu theo họa tuyến trên kinh lạc đồ toàn bộ chuyển xong, cuối cùng lưu lại hạ phúc mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn sắc trời, Từ Trường Thanh không khỏi lắp bắp kinh hãi, lúc này không ngờ là trạng vạng, rõ ràng vừa rồi ngồi xuống, thời gian còn chưa quá ngọ, sao lại nhanh như vậy liền đến trạng vạng. Vì thế vội cầm bản viết tay cầm trong tay lật lật, nhìn thấy chú giải bên trong mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai vừa rồi lộ tuyến vận hành là đại chu thiên, một đại chu thiên vận xong, bình thường cần 2 canh giờ, mà hắn vừa mới vào cửa tự nhiên càng chậm hơn, cơ hồ là hao tổn thời gian một buổi trưa. Bất quá, mặt trên viết nếu muốn cảm nhận được dòng khí trong cơ thể, người bình thường ít nhất cũng cần 2, 3 tháng, muốn khống chế tốt dòng khí lưu động trong cơ thể cần hơn 10 ngày. Nhưng Từ Trường Thanh vừa quen bộ tuyến, liền có thể rõ ràng cảm giác được dòng khí trong cơ thể, cũng có thể lập tức khống chế được, tuy rằng chậm, nhưng có thể kiên trì 1 tuần, có chút sai biệt với bản chú giải viết tay nói. Nhưng Từ Trường Thanh cảm thấy, sai biệt này khẳng định có liên quan tới mình ngày thường thường uống nước lục địch. Khống chế dòng khí cần ý thức, mình ở trong núi nhỏ thường xuyên cắt ngọc, trong lúc vô tình rèn luyện cường độ ý thức cho nên mới có thể miễn cưỡng khống chế được một đại chu thiên, nếu không phải như thế, chỉ sợ thật cần đến mấy tháng hoặc càng lâu hơn mới có thể thể hội. Đến lúc đó có thể kiên trì hay không vẫn là một vấn đề, nếu luyện không ra tinh khí, nhất định sẽ cho rằng bản viết tay là giả, thư sinh kia đem nó bán đi, phỏng chừng trong lòng cũng không đem dưỡng linh thuật này là thật, nếu không làm sao tiện nghi mình như vậy. Từ Trường Thanh không khỏi có chút nóng lòng, lúc này hắn có thể cảm giác được hạ phúc tựa hồ có tinh khí như làn sương tồn tại trong đó, cũng tại đan điền chậm rãi lưu động tụ mà không tan. Từ Trường Thanh cảm thấy hưng phấn, không ngừng xem xét linh khí mông lung tựa sương kia, cảm giác thành tựu vô cùng, hơn nữa vận hành xong một đại chu thiên, thân thể không chỉ có không hề mệt mỏi, càng cảm thấy thần thái sáng láng, so ngủ thật còn có tinh thần hơn. Vì thế thu hồi bản viết tay, xuống giường giãn gân cốt, pha cho mình một ly trà hoa từ tường vi. gocchuyenaudio.com. Ăn cơm chiều, ngâm mình rồi thay một thân trung y sạch sẽ, Từ Trường Thanh liền sớm lên giường nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật là ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục luyện tập dưỡng linh thuật. Mà dưỡng linh thuật này có thể đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể, chặt chẽ khóa vào trong người, khiến thân thể như một kho hàng, cam đoan linh khí không chút nào tiết ra ngoài, vậy mới có thể không lãng phí để mà tự thân tu luyện hoặc sử dụng. Mà Từ Trường Thanh lý giải chính là đem linh khí nhiều hơn chứa đựng trong thân thể, linh khí càng nhiều, đối thân thể mới càng có lợi, luyện được ích thọ duyên niên tự nhiên không nói chơi. Vì thế thời gian còn lại Từ Trường Thanh ngày nào cũng buổi sáng luyện chữ 1 canh giờ, buổi chiều và buổi tối dùng lục dịch chuyên tâm luyện tập dưỡng linh thuật. Mấy ngày sau tốc độ vận hành đại chu thiên trong cơ thể Từ Trường Thanh đã là càng lúc càng nhanh, lực khống chế cũng tốt hơn. Đang toàn thân ấm áp mở mắt ra, trời đã sáng choang, nhìn vào trong, linh khí như xương trong đan điền đã so với lúc mới bắt đầu nồng hậu hơn. Mà chỗ tốt cũng không ngôn mà dụ, cả người hắn cơ hồ thoát thai hoán cốt. Từ Trường Thanh đứng dậy mặc quần áo vào, mấy ngày nay vẫn buồn ở trong phòng, hôm nay tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Vân Di đang ở trong hoa viên thu thập vài gốc tường vi, nàng thích trời lạnh, rất nhiều hoa nhà khác đã tàn, chỉ có vài gốc tường vi trong viện nhà nàng còn nở đến diễm lệ. Có thể không diễm lệ sao? Từ Trường Thanh uống xong trà hoa đều bón cho mấy gốc này. Tuy rằng mỗi ngày đều thấy, nhưng khi Vân Di xoay người nhìn thấy Từ Trường Thanh, vẫn phải ngây người, chỉ cảm thấy Thanh Nhi thay đổi rất nhiều, nhìn kỹ lại nói không ra là nơi nào có biến hóa, vì thế buông bầu nước đi qua đi kéo Từ Trường Thanh nhìn cẩn thận mới nói. Đã nhiều ngày ở nhà, sắc mặt Thanh Nhi lại trắng ra. Nói xong cười đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt hắn, nhéo một cái cũng không sao, Vân Di lại cứ không buông, sờ rồi nhéo. Từ Trường Thanh chịu không nổi bụng mặt né tránh, ánh mắt là lại nhìn Vân Di, trong miệng không khỏi oán giận nói. A Di ta qua năm sẽ đầy 12 tuổi, Vân Di nhìn hắn nửa ngày, thế này mới, phốc, một tiếng cười ra, nói, Thanh Nhi dù là 20 tuổi, ở trong lòng Vân Di cũng vẫn là tiểu hài tử. Bất quá vẫn thu hồi tay, trong khoảng thời gian này hài tử quả thật cao lên không ít, gương mặt cũng có chút lộ hình, sắp thành người lớn, xác thực không thể đối đãi giống như tiểu hài tử. Từ trường Thanh vội đi ra ngoài đi dạo, cũng không chú ý điểm thất lạc này trên mặt Vân Di, xoay người liền ra sân. Đã nhiều ngày hắn ở trong phòng luyện dưỡng linh thuật, thần thức mạnh lên không ít, có khi loáng thoáng cảm giác được lúc này căn nhà giống bị không ít người nhìn chằm chằm. Tuy rằng chỉ ngẫu nhiên một cái chớp mắt nhưng cảm giác này làm người ta phi thường không thoải mái, muốn ra ngoài đi dạo cũng chính bởi vì vậy. Đối diện tướng quân phủ luôn không người ra vào, nhưng đại hôn sắp tới, vải đỏ treo trên cửa có vẻ náo nhiệt vui mừng, đem tia nghiêm túc kia hòa tan không ít. Người trên đường cũng nhiều hơn, bất quá Từ Trường Thanh vẫn mắt sắc nhìn thấy cửa nhà có mấy người trong phủ tướng quân đang chuyển động ánh mắt thường thường nhìn tòa nhà. Góc chuyện audio.com, Từ Trường Thanh mày căng thẳng, tiện đà đi ra mặt sau căn nhà, lục tục nhìn thấy không ít gia đình tướng quân phủ, nhìn ra cả 9 người đều đứng ở vị trí bất đồng, cơ hồ là vây quanh căn nhà mình và Vân Di đang ở. Tuy rằng ánh mắt khiến người phản cảm cũng không phải từ 9 người này, nhưng bị người giám thị như vậy cảm giác thật sự không thể nói là tốt. Vân Di lập tức sẽ qua phủ, người tướng quân phủ lại làm việc thừa thãi như vậy. Chẳng lẽ là sợ bọn họ chạy trốn sao? Nghĩ vậy, Từ Trường Thanh vẻ mặt quái dị, trước đó sính lễ của Vân Di đã mang đến hết, lão nhân trong phủ đột nhiên lộ diện, làm người ta luống cuống tay chân, việc hôn nhân định xuống nhanh như vậy, nghi hoặc chậm rãi nảy lên trong lòng. Trong phủ tướng quân ngay cả hỷ phục cũng sớm chuẩn bị tốt, không để Vân Di chạm vào là muốn tiết kiệm thời gian, giống như đặc biệt hy vọng Vân Di sớm vào phủ. Dù Vưu Tham Quân là người có tình, nhưng thân phận của Vân Di bất quá là một bình dân, còn là quả phụ, có thể làm kế thất của hắn đã là ngoại lệ, nay lại trọng tuyển 9 người canh giữ căn nhà, không biết rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nói thế nào đều không thông, thật mâu thuẫn, nghĩ đến cái gì, Từ Trường Thanh cảm thấy rùng mình, vội vàng trở về, vừa mới vào cửa viện, liền thấy Vân Di ngã ngồi dưới hoa tường vi. Hắn không khỏi quá sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng nàng dậy nói. A Di, vừa rồi còn tốt sao lại ngã? Vân Di ngồi dưới đất vỗ cái trán suy yếu nói, đang nghịch hoa ta hình như bị cái gì đốt một cái, cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhất thời không đứng nổi. Là cái gì cắn vậy? Không thấy rõ, có thể là ong đi, chẳng lẽ là ong vò vẽ, nhưng trời đã lạnh, ong vò vẽ từ đâu đến đốt người. Thấy Vân Di trong nháy mắt sắc mặt trắng như giấy, Từ Trường Thanh cảm giác thập phần không thích hợp, vội vàng mở tay Vân Di ra, phát hiện trên tay trái ngón áp út có máu, đã dính sang váy của Vân Di, nhìn miệng vết thương không lớn, như là chảy máu bình thường. Khách chương.